Chương 11, bộ dáng chân thành không nhiễm mùi tình dục, Mộ Trung Dục, anh làm gì đấy? Nghệ thị Đinh quay đầu nhìn người đàn ông đang chột dạ giấu đầu trong hôm vai mình, chỉ cắm cắm, dương vật ngứa quá. Mộ Trung Dục chột dạ không dám ngẩng đầu, tuy nhiên bàn tay vẫn lấy lòng, tiếp tục vận về núm vú của cô. Nghệ thị Định vốn dĩ rất tức giận, thế nhưng được anh dỗ dành tới mức thoải mái, trong lúc nhất thời cô cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Thật sự rất ngứa. Cô hoài nghi nhíu mày, ngữ khí không còn tức giận như vừa rồi nữa. Mộ Trung Dục tiếp nhận được tín hiệu hòa hoãn, đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu khẳng định, đúng vậy. Bộ dáng chân thành không dính một chút màu sắc tình dục, hai mắt lóe lên ánh sáng kiên định, Nghệ thị Định mềm lòng, để mặc người đàn ông ôm lấy cô, phóng túng cắm dương vật trong âm đạo của mình, tuy rằng bàn tay anh không an phận vuốt ve bầu ngực, thậm chí vừa rồi bàn đó còn khuấy đảo trong âm đạo. Giờ phút này cả ngón tay dính đầy dâm thủy bối đầy lên bầu ngực của cô, nhưng dường như tất cả mọi suy nghĩ của Nghệ thị Định đều đang tập trung vào côn thịt to lớn ở bên dưới. Mặc dù nói cô đang nghiêm túc xem phim truyền hình, nhưng mà suy nghĩ lại không biết bay tới nơi nào, không có bất cứ một người phụ nữ bình thường nào khi đối mặt với tình cảnh này có thể ngồi yên giữ vững tinh thần. Tiếp theo, cô mơ mơ màng màng làm tình với Mộ Trùng Dục ở trên sofa là chuyện đương nhiên. À, Mộ Trùng Dục đừng chạm vào chỗ đó. Giờ phút này quần áo cô đã sớm rơi rụng khắp nơi, hai bầu ngực trắng như tiết của Nghệ thị Đinh bại lộ trong không khí, lưng dựa vào gối ôm trên sofa, hai chân thon dài dang rộng, cái miệng nhỏ hồng hào ở giữa đang tiếp nhận dương vật to lớn không ngừng va chạm, phốc phốc theo hành động mạnh mẽ cắm vào của dương vật, không ít bọt nước trong suốt giữa hai cánh môi phì nộn văng ra, bắn tung tóe trên sofa, nơi này của Nghệ thật mềm. Lời nói thành thật vừa phát ra, côn thịt dưới thân người đàn ông liền hung hăng đâm vào, a. Sự va chạm này dường như muốn đâm thủng chỗ sâu nhất trong linh hồn Nghệ thị Định, tất cả mọi dây thần kinh đều tập trung ở chỗ vừa bị Mộ Trung Dục chạm vào, Nghệ thị Định cảm giác toàn thân đều tê dại, rõ ràng âm đạo của Nghệ mềm như vậy, nhưng vì sao luôn đàm không thủng, Mộ Trung Dục càng làm càng hăng say, hận không thể nhét nốt hai viên tinh hoàn kia vào trong. Cái miệng nhỏ của người phụ nữ dưới thân quả thực đúng là tiên cảnh, quá thoải mái, lửa nóng trong lòng người đàn ông bị thiêu đốt đến kịch liệt, cuối cùng anh hành động theo bản năng, dùng đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ của người phụ nữ dưới thân, mạnh mẽ đâm vào rút ra, tần suất nhanh tới mức khiến Nghệ thị Đinh như bị điện giật cả người run rẩy, đặc biệt là khi hai viên tinh hoàn kia cứ đung đưa trong không trung, Mộ Trùng Dục. Dưới tần suất như vậy, Nghệ thị Đinh nhanh chóng đạt tới cao trào, một dòng dâm dịch nóng bỏng từ hoa tâm phun trào ra, tưới đầy quy đầu người đàn ông. Nơi giao hợp giữa môi âm hộ và gậy thịt bắn tung tóe tinh dịch trên sofa, trên sàn nhà, thậm chí ngay cả trên bàn trà cũng nhiễm một ít, bởi vì cao trào mà hoa huyệt co rút giống như một chiếc khóa, trong nháy mắt âm đạo của cô liền mút chặt lấy dương vật Mộ Trùng Dục khiến anh gần như không thể di chuyển. Trán Mộ Trùng Dục chảy ra từng giọt mồ hôi. Anh chỉ biết kiên nhẫn cọ sát, đợi cô dần dần khôi phục sau cao trào mới có thể bắt đầu một hành trình mới. A, không biết từ lúc nào, hai người từ trên sofa đã dịch dần về phía cửa sổ, Nghệ thị Đinh chống đôi tay lên cửa kính, hai chân quỳ gối trên sofa, thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của người đàn ông từ phía sau. Sau mấy trăm lần thọc vào rút ra cuối cùng anh cũng bắn vào tận nơi sâu nhất của hoa huyệt, thời điểm đang chìm đắm trong trạng thái cao trào. Nghệ thị Định hoảng hốt phát hiện ra sắc trời đã dần tối, quả nhiên, chỉ cần ở cùng chỗ với Mộ Trùng Dục, thời gian nếu không phải dùng để làm tình thì chính là đang đi trên con đường làm tình, như vậy không được, cần phải có chừng mực.